Chương 148, Sa mạc Hoàng đế. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tại huyết sắc xương mù dày đặc ăn mòn dưới, cái này chút sa tộc chiến sĩ căn bản không có lực phản kháng chút nào, cấp tốc bị thôn phệ hòa tan, hóa thành sinh cơ dung nhập trong huyết vụ, thậm chí liền chạy đều chạy không thoát. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới, đại trưởng lao vờ ơ y ma hội cầm bọn hắn làm tế phẩm đại ca, ngươi tại làm cái gì sa điều cự tượng đồng dạng một mặt kinh ngạc, không thể tin. Hư có thể bị xem như tế phẩm phục sinh sa hoàng bệ hạ, là bọn hắn vinh hạnh. Sa man ngữ khí băng lãnh, không có chút nào dừng tay ý tứ. Phải biết, cái này chút sa tộc trong chiến sĩ, thế nhưng là có thật nhiều hắn hậu duệ. Huyết vụ giống như lô đen, không ngừng thôn phệ từng cái sa tộc chiến sĩ, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã có mấy vạn sa tộc chiến sĩ biến thành tế phẩm. Không tốt, mau ngăn cản hắn thấy thế. Rất nhiều truyền kỳ cảnh cường giả chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng vận chuyển linh lực, công kích Sa-man, ý đồ đem đánh gãy. Na-ho có thế đoa nở đửa cờ Sa-man thân hình lóe lên, đúng là trốn vào trong huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Năm vị gia tộc truyền kỳ cảnh cường giả vừa muốn truy kích, lại bị Liêu Khanh Bạch ngăn lại, không muốn đi vào, tầng này sương mù dày đặc quá quỷ dị, linh thức cùng đồng thuật ở bên trong đều hội mất đi tác dụng. Nếu như liền các ngươi cũng bị xem như tế phẩm, vậy liền thật xong đời. Nghe vậy, đám người thần sắc hơi rét, tầng này sương mù dày đặc có thể ngăn cách linh thức cùng đồng thuật đến bọn hắn cấp bậc này. Linh thức trong chiến đấu thường thường là trọng yếu nhất đồ vật, thậm chí tại một số phương diện đã thay thế con mắt. Nếu như linh thức cùng đồng thuật đồng thời bị ngăn cách, tương đương trực tiếp biến thành mù lòa, bởi vậy tùy tiện tiến vào trong sương mù dày đặc, không thua gì mặc người chém giết. Đáng chết! Vậy làm sao bây giờ chủ nhà họ Ninh sốt ruột nói? Nếu để cho Sa Hoàng thành công khôi phục, bọn hắn người ở đây ai cũng đừng hòng chạy mất. Vốn cho là thanh huyết tế đại trận ngăn tại hoang thành bên ngoài, liền có thể ngăn cản Sa Hoàng phục sinh, kết quả ai có thể nghĩ tới cái này Sa Man lại phát rồ đến đối với mình dưới người tay. Một khi mấy chục vạn sa tộc chiến sĩ bị huyết tế rơi, Sa Hoàng rất có thể sẽ trực tiếp khôi phục ta nhớ được Mạc Gia Chu tại trận pháp phương diện tạo nghệ cực cao. Có thể hay không nhìn ra tòa này huyết tế đại trận nhược điểm, Liêu Khanh Bạch trầm ngâm nói. À, Liêu thành chủ quá để mắt ta, tòa này huyết tế đại trận sớm đã thành hình, với lại chí ít đã thôn phệ mấy vạn sinh linh, bằng vào ta trước mắt tu vi, nhanh nhất cũng muốn nửa ngày thời gian mới có thể tìm tơ y nhược điểm, đến lúc đó, chỉ sợ hết thể đã trễ rồi. Chủ nhà họ Mạc thở dài. Theo càng ngày càng nhiều sa tộc chiến sĩ bị thôn phệ, huyết sắc xương mù dày đặc càng thêm thâm trầm, cơ hồ muốn biến thành huyết hải, cứ theo đà này, đừng nói nửa ngày, không đến 15 phút Sa Hoàng liền có thể phục sinh. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả đúng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, thúc thủ vô sách. Nhanh bảo hộ cái kia chút sa tộc chiến sĩ đúng lúc này, một mực không nói chuyện Lý Gia Gia chủ đột nhiên động thủ, vung ra một đạo linh lực, muốn cứu cái kia chút bị huyết vụ thôn phệ sa tộc chiến sĩ. Không có cách. Trước mắt đến xem, đây cũng là nhất phương pháp hữu hiệu. Mặc dù sa tộc là bọn hắn địch nhân, nhưng cũng chỉ có dạng này, mới có thể ngăn cản Sa Hoàng phục sinh. Mấy người còn lại thấy thế, hai mặt nhìn nhau, chần chờ một lát, cuối cùng chỉ có thể động thủ bảo vệ mình địch nhân. Đáng tiếc Sa Man có thể nào như bọn hắn mong muốn cút ngay cho ta ẩn nấp tại trong huyết vụ. Sa Man vung tay lên, huyết vụ đầy trời lập tức quét sạch hướng đám người. Huyết vụ không cách nào tới gần hoang thành. Lại không có nghĩa là không thể đụng vào cái này chút rời đi hoang thành người. Phần phật không khí xé rách, bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu, Liêu Khanh Bạch bọn người không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn lui lại. 11 vị truyền kỳ cảnh cường giả, đúng là bị Sa Man dựa vào huyết tế đại trận làm chật vật như thế. Không thể kéo dài nữa, chủ nhà họ Nguyệt giận quát một tiếng, thân bên trên lập tức buộc phát ra cường hãn linh lực, muốn cương ép xông vào huyết vụ, ngăn cản Sa Man. Nhưng mà huyết vụ đống nhiên không có dấu hiệu nào tự hành co vào, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt ngưng tụ thành một cái hình cầu, còn như trái tim nhẹ nhàng nhảy lên. Khắp nơi trong lúc này, một cỗ khó mà hình dung đáng sợ khí tức đang thức tỉnh cái này đám người sững sờ, lúc này mới phát hiện mấy chục vạn sa tộc chiến sĩ không ngờ là toàn bộ bị thôn vệ, làm sao có thể nhanh như vậy. Liêu Khanh Bạch sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Thành công rồi, Sa Man kích động hét lớn. Cung nên Sa Hoàng bệ hạ liền chính hắn đều không nghĩ tới, vờ ơ y ma nhanh như vậy liền hoàn thành. Phía dưới Sa Điêu cự tượng giật mình, lập tức phụ họa theo đuôi, cung nên xa hoàng bệ hạ ầm ầm sau một khắc, huyết cầu bạo tạc, còn như sóng biển khuyết tán ra, vô luận là Sa Man, vẫn là Liêu Khanh Bạch bọn người, đều bị cố lực lượng này đẩy lui, run nhẹ nhẹ. Khi huyết vụ triệt để tiêu tán, cả người khoác kim giáp, cầm trong tay trường thương bóng dáng xuất hiện trên không trung, nhìn qua cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại khó mà nói rõ cảm giác áp bách, một chút tu vi so sánh thấp võ giả càng là liền hô hấp đều có chút khó khăn. Đã lâu không khí, kim giáp bóng dáng hít một hơi thật sâu, gió nổi mây phun, phảng phất muốn thanh toàn bộ thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Sa hoàng bệ hạ, bình phục một hạ tâm tình, Sa Man cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thái độ cực kỳ cung kính. Ấn nguyên lai là tiểu man A, là ngươi để cho ta khôi phục. Sa hoàng đôi mắt nhẹ liếc, hỏi. Thân là Sa tộc đại trưởng lão, Sa Man tại Sa tộc bên trong địa vị cực kỳ tôn sùng, nhưng ở Sa hoàng trước mặt, vị này chuyển kỳ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại nhu thuận như cái đứa trẻ. Vâng. Dừng một chút, Sa tộc đại trưởng lão nói tiếp, bất quá bởi vì vài cái nhân loại duyên cớ, ta chỉ có thể dùng bản tộc tộc nhân khi tế phẩm, mới lệnh Sa hoàng bệ hạ khôi phục không sao. Sa hoàng không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể để hắn phục sinh, hy sinh bao nhiêu tộc nhân cũng không quan hệ. Bây giờ cách ta ngủ say đã bao lâu, Sa hoàng phảng phất không thấy được nơi xa Liêu Khanh Bạch bọn người một dạng, thản nhiên nói. 256 năm. Đã lâu như vậy sao? Sa hoàng ý vị thâm trường nói, nhân loại kia thánh cảnh đâu căn cứ điều tra, phong ấn chúng ta về sau, hắn liền rời đi, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thờ hờ ơ tờ la tiếc nuối, lúc đầu muốn cầm người khác đầu làm ta khôi phục hạ lễ đâu. Nói đến đây, Sa hoàng giãn ra một thoáng thân thể, khí tức kéo lên, rất nhiều đê giai võ giả lúc này không chịu nổi cỗ này linh áp, quỳ trên mặt đất. Thánh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Vẹn vẹn chỉ là linh áp, liền có thể chấn áp hết thể trí tôn cảnh phía dưới sinh linh bất quá, nơi này ngược lại là có mấy cái gương mặt quen. Sa hoàng chậm rãi quay người, nhìn về phía Liêu Khanh Bạch bọn người, cùng lúc đó, lĩnh vực che trời lấp đất rơi xuống. Chỉ một thoáng, 11 vị truyền kỳ cảnh cường giả đều là dừng lại tại chỗ, toàn thân không bị khống chế. Vị này Sa tộc hoàng đế đúng là so hơn 200 năm trước mạnh hơn trước, xử lý sạch cái này chút chướng mắt ra hỏa. A nói xong, Sa hoàng đâm ra một thương, vô số cắt bụi tụ đến, hóa thành vạn trượng phong mang bắn ra, tính cả hoang thành vậy bao phủ ở bên trong. Giờ phút này Sa hoàng còn không biết, hắn làm ra như thế nào quyết định ngu xuẩn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.